Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 900, thập kỷ 90, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng nhất kỳ thi trung học năm nay học lớp chúng ta đó. Thật hay giả, tôi mới vừa nghe thầy nói. Tôi nghe nói Lê Nhạc này từ nông thôn đến. Ngày đầu tiên khai giảng, Minh Thù vừa vào phòng học thì nghe có người đang thảo luận về hạng nhất Lê Nhạc. Lúc gần vào học, Minh Thù ôm sách vở từ từ bước vào phòng học. Lớp học không có chỗ ngồi cũng không có chỗ đựng đồ, chỉ còn hàng thứ hai từ dưới đếm lên. Trùng hợp là Lê Nhạc ngồi bên cạnh. Phía sau Minh Thù là Diệp Tây Phong, bốn phía đều là đồng bọn của Diệp Tây Phong. Trong lớp có vài người cũng từ sơ trung lên, quen biết Diệp Tây Phong, những người không quen thì được những bạn khác giới thiệu, cuối cùng cũng quen biết với Diệp Tây Phong. Nhưng về Minh Thù người luôn được đám người này vây quanh thì bọn họ không biết gì cả. Thấy đám người Diệp Tây Phong như vậy, ra thế chắc cũng không đơn giản. Lê Nhạc không ngờ mình có thể học chung lớp với Minh Thù, không biết nên chào hỏi hay không. Cuối cùng cũng không có chào hỏi, chỉ ngồi ở chỗ đó. Chủ nhiệm lớp là một phụ nữ tuổi khá trẻ, mặc một chiếc đầm liền thịnh hành, cột tóc đuôi ngựa nhìn qua rất dễ gần. Các em học sinh, từ hôm nay trở đi tôi là chủ nhiệm lớp của các em, 3 năm này hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, cũng hy vọng có thể dạy cho các em những kiến thức có ích. Chủ nhiệm lớp không nói nhiều, giới thiệu xong bản thân kêu mọi người tự giới thiệu. Từ hàng thứ nhất bắt đầu, có thể học ở trường này hoặc là trong nhà có tiền, hoặc là thành tích vô cùng tốt nhưng gia cảnh bình thường hoặc nghèo khó. Cho nên sau khi các học sinh tự giới thiệu xong, lớp học chia làm hai phe. Không đúng, ba phe. Đám người Diệp Tây Phong và những người giàu có trong lớp là một phe. Em gái, buổi trưa ăn cái gì? Có gì ngon? Nhắc đến ăn ánh mắt Minh Thù bừng sáng. Sau khi trở về thành phố, Giản Thư còn nghiêm hơn lúc ở trong thôn, nếu không phải là bà Giản len lén mua đồ ăn vặt cho cô đã chết đói lâu rồi. Gần đây có gì ngon? Diệp Tây Phong đạp tên bên cạnh một cái. Tên này ôm đầu, chỗ nào vui thì tôi biết chứ chỗ nào ăn ngon sao tôi biết được, đám nữ sinh kia chắc biết. Tan học đi hỏi dùm tôi một chút. Tên này muốn hỏi tại sao, vừa ngay gặp phải ánh mắt đang cười của Minh Thù, tên này lập tức cúi chào. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tên này rất nhanh có một loạt các quán ăn ngon từ đám nữ sinh. Lê Nhạc chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi ở trường học, thành công trở thành cái đinh trong mắt của mọi người rất có phong thái của nữ chính. Sách bị người ta vẽ bậy lên, chỗ ngồi bỏ đầy vật kỳ quái, bị người ta cố ý thông báo thay đổi thời khóa biểu không có tới đi học, bla bla. Dù sao những việc này trong kịch bản nữ chính đều phải gặp phải, Lê Nhạc chỉ ngồi đó đón nhận. Nếu không, làm sao có thể gọi là nữ chính? Hôm nay tan học, Diệp Tây Phong bị giáo viên gọi lên về tác phong trong trường học, ngay cả Minh Thù suốt ngày đi chung với Diệp Tây Phong cũng bị gọi vào. Lúc bọn hắn đi ra, học sinh trong trường đều đã đi hết. Em à, chờ anh chút, anh đi lấy xe. Gần đây Diệp Tây Phong tâm huyết dâng trào, chạy xe đạp. Tên nhà quê dưới nông thôn kia nói cậu là tên nhà quê cũng khá xem thường cậu, còn dám mách lại với giáo viên, không vừa đâu. Tôi không có báo cho giáo viên, các người bị gọi vào văn phòng không liên quan đến tôi. Sao không liên quan? Nếu cậu không mách lẻo tại sao chúng tôi bị gọi vào văn phòng? Các người muốn gì? Thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, tên nhà quê, bài tập hôm nay cậu hãy giúp chúng tôi làm, ngày mai chúng tôi sẽ đến lấy, nếu không cậu coi chừng đấy. Mấy nữ sinh từ chỗ rẽ đi qua, thấy có người đứng ở bên ngoài, rõ ràng đã sửng sốt một chút. Nhìn cái gì? Nữ sinh dẫn đầu tức giận nói. Cả ngày theo Diệp Tây Phong, có xấu hổ hay không, đồ chơ chẽn. Minh Thù. Chậm, đợi đồ ăn vặt vậy. Sao còn bị trúng đạn chứ? Nữ sinh dẫn đầu còn chưa hết giận, hiên ngang đi tới muốn gây chuyện với Minh Thù. Minh Thù nghiêng người tránh, nhấc chân một cái nữ sinh liền ngã xuống đất. Cẩn thận chứ? Minh Thù cười nhắc nhở. Cả khuôn mặt nữ sinh đỏ bừng, lúc bạn học đỡ dậy chỉ vào Minh Thù. Giản Hề, cô tên là Giản Hề đúng không? Nữ sinh bị bộ dạng muốn ăn đòn của Minh Thù làm cho tức giận. Cô và Diệp Tây Phong quan hệ thế nào? Minh Thù nhún vai, giọng nói nhẹ nhàng. Không có quan hệ gì. Nữ sinh đương nhiên không tin. Không có quan hệ gì, sao ngày nào Diệp Tây Phong cũng đi chung với cô? Tôi đẹp thôi. Nữ sinh chỉ vào Minh Thù ngón tay đều phát run cả lên. Tại sao có người không biết xấu hổ như vậy chứ? Tôi cảnh cáo cô, cách xa Diệp Tây Phong một chút, nếu không cô coi chừng đấy. Minh Thù chân thành, vốn dĩ tôi rất đẹp rồi. Người này bị ngu sao? Nữ sinh nhìn Minh Thù càng tức giận. Tuy là cô ta rất không muốn thừa nhận, nhưng người trước mặt này đúng thật rất đẹp, chỉ có gương mặt hơi nhợt nhạt. Cô biết xấu hổ hay không? Nữ sinh này tức giận đến không biết nên nói gì nữa. Cần thể diện để làm gì? Có thể ăn không? Lúc không cần thể diện thì đương nhiên không cần, ví dụ như lúc này. Đợi đã, Trêu cô ta không có giá trị thù hận, trẫm trêu cô ta làm gì? Minh Thù vỗ ót một cái. Sai lầm, muội chỉ, Diệp Tây Phong sắp tới rồi, nếu hắn thấy các người vây quanh tôi chắc tức giận lắm nhỉ. Nữ sinh, khoe khoang vô cùng tự nhiên. Nhắc Tào Tháo liền đến, Diệp Tây Phong đạp chiếc xe yêu quý của hắn, bấm chuông từ bên kia qua đây. Đồng phục học sinh của thiếu niên tung bay, ánh mặt trời từ cây bạch quả chiếu xuống người hắn lốm đốm như có thể phát sáng. Các người đang làm gì vậy? Chân thiếu niên để xuống đất, xe đạp dừng bên cạnh bọn họ. Diệp, chúng tôi chào hỏi giản hề. Sắc mặt nữ sinh ửng đỏ không dám nhìn thiếu niên, hai tay để ở trước người trà sát qua lại giọng nói nhỏ như ruồi mũi kêu. Diệp Tây Phong cầm lấy cái cặp trên tay Minh Thù. Em gái đi thôi. Nữ sinh quái dị nhìn về phía Minh Thù, vì sao Diệp Tây Phong gọi cô là em gái? Hơn nữa, Diệp Tây Phong luôn kêu cô ta là em gái. Chẳng lẽ là em họ? Diệp Tây Phong chở Minh Thù rời khỏi, một lát sau nữ sinh cũng chưa lấy lại tinh thần. Cô ta thích anh đó. Diệp Tây Phong đạp không nhanh, hắn lơ ngơ hỏi. Sao em biết? Giọng nói của cô nhẹ nhàng, hòa quyện trong ánh nắng chiều. Lúc nói chuyện với anh nhét đầu vào trong ngực, đó không phải là thích thì là cái gì? Nhét đầu vào trong ngực. Ai dạy cô vậy, giản thư biết không? Tên cuồng em gái kia mà nghe được chắc không nghĩ là hắn dạy chứ. Nói bậy bạ, tôi không thích người như cô ta. Hừm, đáng tiếc. Có gì đáng tiếc? Cô ta ngực to, chấm. Giản thư em gái anh muốn lên trời rồi. Tiểu tổ tông, em có thể ôm anh không? Một lát nữa nếu té xuống, anh em giết chết anh. Minh Thù không ôm gì cả nhưng vẫn vững vàng ngồi phía sau. Cách chương.